Bây giờ là 23 giờ. Xin mời các bạn nghe chương trình đọc truyện dài kỳ của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Các bạn thân mến, sau một thời gian mong chờ, thì những người lính du kích cũng được đoàn tụ với vợ con mình. Vào một buổi sáng tại cánh rừng âm u, người ta thi hành án tử hình với 11 tên tham gia mưu phản loạn và hai y tá nấu rượu lậu. Trước khi chết, mỗi kẻ tử tù lại bộc lộ cảm xúc khác nhau. Có kẻ hoảng loạn van xin, có kẻ giận dữ chửi mắng, nhưng cũng có người rất bình tĩnh. Mùa đông là thời kỳ khó khăn của quân đội du kích. Họ phải chịu những thất bại nặng nề do vòng vây đang siết chặt của quân Bạch Vệ. Lương thực, thuốc men của họ cũng dần thiếu thốn. Bác sĩ Zhivago không đủ thuốc và phương tiện để chữa bệnh cho thương bệnh binh. Trong hoàn cảnh thiếu thốn thuốc men, chàng có sáng kiến là lấy một loại rượu mạnh hòa chung với tinh thể iốt để chữa bệnh phát ban. Và cách làm của Zhivago khá hiệu quả. Vòng vây của quân Bạch Vệ ngày càng siết chặt, khiến từng đoàn người tị nạn đổ xô tới căn cứ quân du kích. Chỉ huy Livery rất cáu giận khi thấy tình hình ngày càng rối loạn vượt tầm kiểm soát của mình. Bây giờ qua giọng đọc Minh Nguyệt, các bạn cùng nghe những trang tiếp theo tiểu thuyết Bác sĩ Zhivago của nhà văn Nga Boris Pasternak, bản dịch của dịch giả Lê Khánh Trường. Barika nửa như hát, nửa như nói. Có chú thỏ, thỏ con, chạy trên đất trắng. Đất trắng nàng ơi, ớ ơi, kìa, kìa tuyết rơi. Tuyết rơi trắng xóa ngàn nơi. Thỏ chạy một thôi, tới thanh lương trà này. Thanh lương trà, ơi thanh lương trà, thấu trăng em. Lòng em kinh hãi một phen. Vết chân thú dữ, thú dữ ngoài khe, sói lang há miệng, ôi thật gớm ghê. Hãy thương em với, lấy cành chở che thỏ bé, ơi hỡi thanh lương trà xinh đẹp của em. Ớ ơi, kìa con quạ đen hung ác, quắp hạt chị xem. Đừng cho nó quắp hạt xanh, hãy tung hạt đỏ về phía quê em. Có ngôi nhà nhỏ đứng ở đầu thôn. Đầu thôn nơi ấy có cửa sổ con. Người thương người ở đấy, đôi mắt mỏi mòn. Hãy nói cùng nàng lời ta nồng nàn. Ta bị cầm tù, lòng dạ héo hon. Đồng đất nước người, đồi núi chon phon. Chí ta đã quyết, lòng ta chẳng sờn. Ta sẽ về, về với người thương. Cô Barika đang dùng những câu thần chú để chữa bệnh cho con bò cái của Arafia Forievna, gọi tắt là Fatepna, vợ của Paluk. Con bò ốm được lôi ra khỏi đàn, bị buộc sừng vào một thân cây giữa bụi rậm. Chủ của nó ngồi trên một cái gốc cây mới bị đốn, cạnh hai chân trước của con bò. Cô Barika thì ngồi trên cái ghế nhỏ, loại vẫn dùng khi vắt sữa bò, cạnh hai chân sau. Đàn gia súc đông đúc còn lại chen chúc trong một khóm rừng thưa. Bao quanh tứ phía là rừng thông âm u dựng thành một bức tường những cây thông hình tam giác, cao vút như các ngọn núi. Các cành lá ở dưới gốc thông xòe ra tứ bề rất rộng, thành thử trong các cây thông ấy như ngồi phệt xuống đất trên mộ ông khổng lồ. Ở Siberia, người ta nuôi một giống bò cái Thụy Sĩ từng được giải thưởng. Hầu như con nào trong đàn bò kia cũng đều có cùng một màu lông đen xen các điểm trắng nhất. Chẳng khác gì con người, đàn bò cũng kiệt sức vì thiếu thốn, vì các chuyến đi dài ngày và vì cảnh chen chúc khổ sở. Bị ép sườn con nọ, sát vào con kia, lũ bò nổi khùng lên đến mức quên cả mình là giống cái. Chúng nhảy dựng như bò đực, phủ lên mông con khác, vất vả kéo những chiếc vú nặng trĩu và mềm nhẽo. Những con bò bị chúng phủ liền cong đuôi vùng vằng thoát ra, đạp nát các bụi cây và cành cây, chạy tuốt vào sâu trong rừng, khiến các ông già chăn bò và đám trẻ con phụ việc vừa đuổi theo, vừa kêu la inh ỏi. Và hệt như thế, những đám mây tuyết màu đen trắng cũng bị vây hãm trong cái vòng tròn hẹp mà những ngọn thông vạch trên bầu trời mùa đông phía trên cánh rừng thưa cứ chen lấn nhau một cách hỗn độn, hung hăng nhảy chồm lên và chồng chất đám nọ lên đám kia. Một đám người tò mò đứng xem cách đó một quãng gây ngáng trở cho mụ lang vườn. Mụ nhìn họ từ đầu xuống chân bằng ánh mắt dữ tợn. Nhưng nếu thừa nhận rằng bọn họ làm cho mụ phải e dè, thì hóa ra mụ kém cỏi hay sao? Lòng tự ái đã ngăn mụ lại theo cách của người nghệ sĩ biểu diễn, nghĩa là mụ làm ra vẻ không thèm để ý đến bọn họ. Zhivago quan sát mụ từ phía sau đám đông, không để mụ nhìn thấy chàng. Đây là lần đầu tiên chàng quan sát Kubarika một cách kỹ lưỡng. Mụ vẫn đội chiếc mũ trào màu của anh và mặc chiếc áo capot màu vỏ đậu của tụi lính. Cổ áo bẻ ra rất cầu thả. Và lại bằng những nét đam mê âm ỉ và kiêu kỳ, một sự đam mê bộc lộ rõ ràng nơi đầu mày cuối mắt của người đàn bà luống tuổi này. Vẻ mặt mụ chứng tỏ rằng mụ bất kể cách ăn mặc của mình. Riêng sự thay đổi diện mạo của vợ Paluk khiến Zhivago kinh ngạc. Chàng hầu như không nhận ra chị ta. Mới có mấy hôm mà chị ta đã già sọm hẳn đi. Cặp mắt thô lỗ như muốn lòi ra khỏi hốc mắt. Trên cái cổ ngẳng như cổ cò, nổi rõ một đường gân xanh đang đập mạnh. Những nỗi lo sợ thầm kín đã làm cho chị ta tiều tụy đến mức ghê gớm như vậy. Chị ta nói. Nó không ra sữa nữa, con bò lành của tôi. Tôi tưởng là tại nó đang ở giữa hai đợt lên sữa, nhưng không, mãi chả thấy nó cho sữa gì cả. Giữa hai đợt sữa, có nhìn thấy đầu vú nó đóng vẩy kết lại đây không? Tôi sẽ cho nhà chị thuốc lá ngâm mỡ lợn mà xoa, và dĩ nhiên là tôi sẽ niệm thần chú. Tôi còn mối lo nữa là ông xã nhà tôi. Tôi sẽ cho bùa để anh ta khỏi đi lăng nhăng, cái đó dễ chị thôi. Anh ta sẽ bám giết lấy nhà chị, dứt cũng chẳng ra đâu. Còn mối lo thứ ba là gì? Nói tôi nghe nào. Nào ông ấy có lăng nhăng lít nhít gì đâu. Giá mê con nào đã tốt. Tài họa là ở chỗ ngược lại. Ông ấy quá thương yêu và lo lắng cho tôi với bọn trẻ. Tôi biết ông ấy nghĩ gì. Ông ấy cứ nghĩ rằng người ta sắp chia trại làm đôi và gia đình ly tán mỗi kẻ một nơi. Vợ con sẽ rơi vào tay bọn Bosalugo mà ông ấy thì xa vợ con, không ai che chở cho chúng tôi cả. Quân địch sẽ thích thú tra tấn, hành hạ chúng ta. Tôi biết ông ấy nghĩ thế mà, chỉ lo ông ấy làm chuyện dại dột thôi. Tôi với nhà chị sẽ nghĩ cách giải trừ chuyện đó. Thế còn mối lo thứ ba, nói đi. Chỉ lo cho con bò với ông xã thôi, không còn gì nữa. Thế thì thấm tháp gì mà lo cuống lên cái nhà chị này. Vậy là chúa thương nhà chị lắm rồi đấy, có đốt đuốc đi tìm cũng chả gặp người vận đỏ như nhà chị. Có mỗi hai nỗi lo còn con, thì một nỗi là anh chồng tử tế rồi. Thế nhà chị tính trả công tôi bao nhiêu về con bò này? Chị muốn bao nhiêu ạ? Một ổ bánh mì ngon và chồng của chị. Tiếng cười ồ nổi lên xung quanh. Chị chọc tôi à? Thôi, nếu như thế là đắt thì tôi bớt cho ổ bánh, tôi chỉ cần chồng chị thôi vậy. Mọi người càng cười dữ hơn. Tên nó là gì? Không phải tên chồng, tên con bò cơ. Dạ, con đẹp ạ. Có đến nửa đàn bò mang tên là đẹp. Thôi được, làm dấu thánh đi. Đoạn Kubarika bắt đầu niệm thần chú. Thoạt nhiên những lời niệm chú quả là liên quan đến con bò. Nhưng sau đó, mụ ta hứng chí giảng cho Fatipna cả một bài học về ma thuật và cách ứng dụng. Bác sĩ Zhivago thích thú lắng nghe những lời lẽ mê tín dị đoan ấy, y như dạo chàng nghe câu chuyện ba hoa độc đáo của lão vắc đánh xe chở gia đình chàng từ ga tới Varukino. Kubarika nói, hỡi gì, Mokosia, hãy đến thăm chúng con vào giữa ngày thứ ba và thứ tư. Vậy kết đâu, hãy bong ra khỏi vú bò. Đứng yên nào, con đẹp, đừng làm đổ ghế của ta. Hãy đứng đến cuối, nhà sữa như suối. Đừng có sợ, cái vẩy của nợ. Cho vú vào chai, vẩy bắn vào bụi gai. Lời bà lang ấy là lời xa hoàng. Phải nhớ cho rõ, Fatepna, lời từ, lời nhận, lời phá, lời phù. Chẳng hạn chị nhìn quanh, ngỡ là rừng. Nhưng không phải, đấy là âm binh đang đánh nhau với thiên binh đấy. Tựa như chồng các chị đánh nhau với quân Bà Sa Lư Gô ấy. Hoặc chị nhìn ra phía tay ta chỉ chẳng hạn, không phải là đằng ấy, bà chị ơi, hãy nhìn bằng mắt, chứ đừng nhìn bằng cái, nhìn đúng phía tay tôi chỉ kia kìa. Đúng rồi, ở chỗ ấy đấy. Chị nghĩ đó là cái gì? Tưởng trên cây bạch dương, gió đang thổi, xoắn các cành lá vào nhau chứ gì? Tưởng con chim đang định làm tổ hả? Đâu phải thế, đấy mới thực sự là một ý đồ chính cống của quỷ sứ đó. Đấy là vợ Vô Thủy Tề đang kết vòng hoa cho công chúa con bà ta. Bà ta nghe tiếng người đi ngang qua nên vứt bỏ vì sợ đấy. Đêm nay bà ta sẽ kết nốt. Rồi chị xem. Hoặc giả lại nói đến lá cờ của các chị chẳng hạn. Chị nghĩ sao? Chị tưởng nó là ngọn cờ chứ gì. Song nó hoàn toàn không phải là cờ quạt gì hết. Nó là tấm khăn đỏ của nàng tử thần dùng làm mồi nhử. Mồi nhử ấy mà. Chị có hiểu không? Tại sao lại là mồi nhử ư? Tại vì nàng cứ vẫy vẫy khăn, nháy nháy mắt với các gã trai tơ, dụ họ tới lò sát sinh, đến chỗ chết, đến chốn da ngựa bọc thây. Xong các chị lại cứ tưởng đó là ngọn cờ. Hãy lại với ta, hỡi vô sản và dân nghèo toàn thế giới. Bây giờ phải biết tất cả, bà chị Fatepna. Tất cả nghĩa là từng thứ một, từng con chim, từng hòn đá, từng ngọn cỏ. Bây giờ chẳng hạn, con chim kia sẽ là sẻ đá, con vật kia sẽ là con chồn. Bây giờ chẳng hạn, chị muốn yêu ai, chị cứ nói, tôi sẽ khiến kẻ đó héo hon vì chị. Dù đó là ông tư lệnh Livery của các chị, hoặc là tổng tư lệnh bạch vệ côn sắc, hoặc là hoàng tử Ivan trong chuyện cổ tích. Chị tưởng ta huynh hoang nói xạo hả? Không đời nào ta nói xạo. Nào, thì nhìn đây, mùa đông tới, bão tuyết nổi lên, quay cuồng từng cột tuyết ngoài đồng. Bây giờ, ta sẽ đâm một nhát dao vào cột tuyết, vào cái đám tuyết ấy, đâm lún đến tận chuôi. Và khi ta rút ra, con dao sẽ nhuốm đầy máu đỏ. Chị đã thấy cảnh đó chưa? Thấy rồi chứ gì? Thế mà chị tưởng ta nói xạo ư? Bây giờ chị nói đi, tại sao có máu? Gió chỉ là không khí và bụi tuyết, vậy thì máu ở đâu ra? Nhưng bà chị ơi, gió ấy chẳng phải là bão tuyết mà là con ma chó sói. Con mụ phù thủy bị mất con đang chạy tế trên cánh đồng, vừa khóc lóc vừa tìm con dao nhuốm máu. Và chị yêu ai? Muốn ai, ta chỉ việc dùng con dao này cắt lấy vết chân kẻ đó, khâu bằng sợi lụa vào vạt váy của chị. Bấy giờ thì dù kẻ đó là côn sắc, là Serenikov hay vua chúa gì mới lên ngôi chăng nữa, cũng sẽ cặp kè theo chị sát gót. Thế mà chị ngỡ ta nói xạo ư? Hỡi những kẻ chân đất và vô sản toàn thế giới, hãy đến họp mặt với ta. Hoặc giả bây giờ từ trên trời, các hòn đá rơi xuống như mưa. Ai bước ra khỏi nhà đều bị đá rơi trúng đầu. Hay như một số người từng thấy cảnh kỵ binh phóng ngựa trên không trung, vó ngựa chạm vào các mái nhà. Hay như là các tay phù thủy ngày xưa phát hiện người vợ nào có lúa, có mật hay lông cáo ở trong bụng. Và các trang hiệp sĩ dùng gươm cậy bả vai vợ ra như mở một cái dương, rồi khêu ra hoặc một đấu lúa, hoặc một tảng mật ong, hoặc là một chú cáo. Đôi khi ta vẫn gặp trên đời một cảm xúc lớn lao và mãnh liệt. Cảm xúc ấy bao giờ cũng pha lẫn lòng thương xót. Ta càng yêu say đắm thì càng có cảm giác đối tượng tình yêu của ta là một nạn nhân. Ở một vài người đàn ông, sự đồng cảm với nỗi đau khổ của người phụ nữ có thể vượt qua mọi giới hạn. Lòng vị tha của họ đặt nàng vào những hoàn cảnh chỉ có trong trí tưởng tượng, chứ không bao giờ xảy ra trên đời thường, khiến họ ghen với cả không khí nàng thở, với các quy luật tự nhiên, với những gì xảy ra hàng ngàn năm trước. Zhivago đủ học vấn để ngờ rằng những câu nói cuối cùng của Kubarika là đoạn mở đầu của một cuốn sử biên niên nào đó. Sử biên niên xứ Novgorod hay Ipatep đã biến thành ngụy thư vì vô số lời thêm thắt sai lạc. Trải qua bao thế kỷ chuyển miệng từ đời này sang đời khác, các thầy lang và người kể chuyện cổ tích đã làm sai lạc hẳn ý nghĩa ban đầu của sử biên niên, vốn đã bị những người sao lục trước đó chép sai lung tung cả. Vì lẽ gì những lời truyền miệng tàn nhẫn ấy lại hấp dẫn chàng? Tại sao trước những điều vớ vẩn, vô nghĩa lý, hoang tưởng ấy, chàng lại có thái độ như thế? Đó là chuyện có thực ư? Người ta hé mở bên vai trái của Lara, người ta dùng gươm cạy xương quai xanh của nàng, như thể dùng chìa khóa xoay mở ổ khóa bí mật của một ngăn tủ sắt kín đáo. Những bí mật nàng cất giữ trong đáy sâu tâm hồn đã hé lộ ra. Những đô thị, đường phố, nhà cửa, thôn xóm xa lạ trải dài như các cuốn phim được lần lượt quay chiếu, phô bày nội dung bên trong của chúng. Ôi, chàng yêu nàng xiết bao, nàng xinh đẹp xiết bao, đúng hệt như chàng hằng mơ tưởng, đúng hệt như chàng cần đến. Nhưng nàng đẹp ở mặt nào? Liệu có thể gọi tên và phân tích được điều đó chăng? Không, ngàn lần không. Song phải nói là nàng đẹp nhờ đường nét cực kỳ đơn giản và mau lẹ mà tạo hóa đã phóng bút bằng một nét vẽ quanh người nàng từ trên xuống dưới. Rồi trong cái hình thể của thiên thần ấy, nàng được trao cho tâm hồn chàng như người ta trao một đứa bé được quấn kỹ trong tấm khăn bông sau khi tắm. Song lúc này, nàng đang ở đâu và gặp cảnh ngộ gì? Quanh chàng chỉ thấy rừng cây, xứ Siberia, đội du kích. Họ đang bị bao vây và chàng sẽ phải chịu chung số phận với tất cả mọi người. Thật là quỷ quái, thật là rắc rối chưa từng thấy. Zhivago cảm thấy hoa mắt, váng vất, cảnh vật nhòe đi. Lúc ấy, thay vì tuyết rơi như người ta chờ đợi, trời lại đổ cơn mưa. Như một tấm biểu ngữ khổng lồ căng qua đường phố, từ nhà bên này sang nhà bên kia. Hình ảnh mờ mờ của mái đầu kỳ lạ được tôn sùng cũng hiện ra, choán hết cả khoảng không gian phía trên cánh rừng thưa. Và mưa mỗi lúc thêm nặng hạt, vừa hôn vừa tưới ướt khuôn mặt nhòa lệ ấy. Thôi đi đi. Mụ phù thủy bảo Fatepna. Tôi đã trừ tà cho con bò của nhà chị rồi, chắc chắn nó sẽ khỏi bệnh. Chị hãy cầu nguyện Đức Mẹ, người là ánh sáng xua đuổi ma quỷ và bộ sinh thư của loài vật. Những trận đánh đang diễn ra ở biên giới phía tây của rừng Taiga. Song vì rừng Taiga mênh mông đến nỗi các cuộc giao tranh ấy xem chừng chỉ là chiến sự ở vùng biên thủy xa xôi của một quốc gia, nên cái khu căn cứ nằm lọt thỏm trốn rừng sâu này vẫn có vẻ rất đông đúc, đến mức dù rất nhiều người phải ra trận, ở đây lúc nào cũng tấp nập những người là người. Tiếng súng thạn của chiến trường xa xa hầu như không vọng tới khu căn cứ, thế mà bất chợt có mấy loạt súng nổ vang trong rừng. Loạt này tiếp loạt kia ngay gần đây. Kế đó là những tiếng nổ loạn xạ và dồn dập. Nghe súng nổ bất ngờ, người ta giật mình chạy toán loạn. Những người thuộc lực lượng dự bị của trại chạy về xe của mình. Ai nấy nhốn nháo, chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Cảnh nhốn nháo lát sau đã chấm dứt, thì ra họ lo sợ không đâu. Mọi người đổ xô về phía phát ra tiếng nổ mỗi lúc một đông, lớp này tiếp lớp khác. Họ bu quanh một đống thịt người đẫm máu nằm dưới đất. Kẻ xấu số còn thở thoi thóp. Y không còn tay phải và chân trái. Không thể tưởng tượng con người bất hạnh ấy sau khi bị chặt đứt chân tay bằng cách nào có thể lết được tới trại. Cái cánh tay và cẳng chân bị chặt ra, máu me đầm đìa được buộc trên lưng y kèm với một mảnh ván nhỏ. Trên mảnh ván viết nhiều câu chửi tục tĩu, xen lẫn lời hăm dọa, rằng việc làm này là để trả thù sự tàn bạo của một đơn vị Hồng quân thuộc phiên hiệu nào đó, chả liên quan gì tới đoàn quân ở rừng. Ngoài ra, có câu tóm tắt rằng số phận tương tự sẽ dành cho tất cả mọi người nếu quân du kích không nộp vũ khí đầu hàng cho các đại diện của quân đoàn Vision đúng thời hạn ghi trên mảnh ván. Nạn nhân bị hình phạt gớm ghiếc nằm kia, bị mất máu nhiều, chốc chốc lại ngất lịm. Bằng giọng thều thào, đứt quãng và líu lưỡi, kể qua những cảnh tra tấn nhục hình ở các ban điều tra quân sự và các đơn vị tiễu phạt của tướng Vision. Bọn kia đã kết án treo cổ y, rồi thay bằng việc chặt tay chặt chân, để với hình thù què cụt như vậy thả về khu du kích nhằm khủng bố tinh thần họ. Bọn địch khiêng y về đến ranh giới khu căn cứ, rồi đặt y xuống đất và ra lệnh buộc y bò một mình. Chúng đổ súng chỉ thiên ở phía sau để thúc giục y. Con người bất hạnh ấy chỉ còn mấp máy môi. Muốn nghe những lời ú a ú ớ của y, người ta phải cúi sát xuống. Y nói, anh em hãy cẩn thận, địch đã chọc thủng. Chúng tôi đã có lực lượng ngăn chặn, ở đấy đang đánh lớn. Chúng tôi sẽ chặn được chúng. Chọc thủng, địch muốn đánh úp. Tôi biết. Ôi anh em ơi, tôi không nói nổi nữa. Anh em thấy đấy, tôi mất hết máu, tôi khạc ra máu, tôi sắp chết rồi. Anh cứ nằm yên, nghỉ lấy hơi đi, đừng nói. Kìa anh em, đừng bắt anh ấy nói nữa, các người không thấy anh ấy kiệt sức rồi à? Nó không để cho tôi còn một miếng thịt lành lặn, thằng chó má, đồ khát máu ấy. Nó bảo tôi, tao sẽ cho mày được tắm trong máu của mày. Khai đi, mày là ai? Mà tôi thì anh em ơi, tôi nói sao được khi tôi đào ngũ? Đúng, tôi đào ngũ để chạy sang với các anh. Thế anh vừa bảo nó, vậy nó là ai? Tên nào đã hành hạ anh đến nỗi này? Ôi anh em ơi, đau quá. Để tôi nghỉ lấy hơi đã, rồi tôi sẽ nói thằng chỉ huy tên là Bekesin, đại tá Strede, bọn thuộc hạ của tiếng Vi Sơn. Anh em ở trong rừng sâu không biết tình hình bên ngoài đâu. Dân thành phố đang rên xiết, địch đang nướng dân trong lò. Chúng băm vằm mọi người, chúng tóm cổ áo mình lôi đi. Chẳng biết đâu, đẩy mình vào một chỗ tối như hũ nút. Sờ soạng xung quanh mới biết là cái chuồng, cái toa tàu. Cái chuồng ấy nhốt hơn 40 nhân mạng. Ai cũng chỉ có độc một chiếc quần lót. Thỉnh thoảng, chúng lại mở cửa chuồng thò tay vào khua khua. Tóm được ai, chúng liền lôi ra ngoài, y như bắt gà cắt tiết. Lạy Chúa, kẻ bị chúng treo cổ, người bị chúng bắn, người bị dẫn đi tra khảo. Chúng băm vằm mình, lấy muối sát vào vết thương, dội nước sôi vào đó. Mình nôn mửa hay bậy ra quần, chúng bắt mình phải liếm bằng sạch. Còn đối với đàn bà trẻ con, thì ôi, lạy Chúa tôi. Kẻ bất hạnh chưa nói hết câu, bỗng kêu lên một tiếng và chút hơi thở cuối cùng. Mọi người chứng kiến đều cùng hiểu, bỏ mũ ra, làm dấu thánh giá. Tối hôm ấy, một tin khác còn ghê sợ hơn, lan nhanh khắp khu căn cứ. Bà Lức từng có mặt trong đám đông vây quanh kẻ hấp hối. Anh ta đã thấy, đã nghe rõ câu chuyện y kể, đã đọc hết những lời đe dọa viết trên mảnh ván. Nỗi lo sợ thường xuyên của anh ta cho số phận của vợ con trong trường hợp anh ta chết bây giờ dâng lên ghê gớm. Anh ta tưởng tượng cái cảnh vợ con mình bị địch tra khảo, hành hình từ từ, thấy khuôn mặt họ méo mó vì đau đớn, nghe rõ cả tiếng rên la và kêu cứu của họ. Để giải thoát họ khỏi các nhục hình sắp tới và để rút ngắn nỗi đau khổ của chính mình, trong cơn tuyệt vọng, anh ta đã tự tay hạ sát họ. Anh ta chém chết người vợ và ba đứa con bằng cây rìu sắc như lưỡi dao cạo mà anh ta từng dùng để đẽo gỗ làm đồ chơi cho hai đứa con gái và cậu con trai Falinuska, yêu quý của anh ta. Lạ thay, anh ta không tự sát ngay sau hành động ấy. Anh ta nghĩ gì? Anh ta còn chờ đợi điều gì? Anh ta còn dự tính những gì? Rõ ràng, anh ta đã là một người điên, một cái xác không hồn. Trong khi Liveri, bác sĩ Zhivago và các ủy viên hội đồng quân nhân ngồi họp bàn cách xử lý Palức, thì anh ta vẫn tự do đi lang thang trong khu trại. Đầu cúi gầm, cặp mắt vàng đục, gườm gườm, song chả nhìn thấy gì, miệng cứ cười cười một cách ngớ ngẩn, bộc lộ nỗi đau khổ không gì giải tỏa nổi, không phải của con người. Chả ai thương hại anh ta, tất cả đều tránh mặt anh ta. Một vài người kêu gọi đem hắn ra cho mọi người xử. Nhưng ý kiến ấy không được ủng hộ. Anh ta chẳng còn việc gì làm trên đời này nữa. Rạng sáng hôm sau, anh ta biến mất khỏi trại như một con thú dại mắc bệnh sợ nước, chạy trốn cả chính mình. Đã sang mùa đông từ lâu, trời giá rét dữ dội. Những hình thù và thanh âm rời rạc không có mối liên hệ rõ ràng cứ hiện ra trong sương mù băng giá, xê dịch rồi biến mất. Thay vì mặt trời như người ta thường thấy từ dưới trái đất, một quả cầu đỏ bầm treo lơ lửng trên rừng, chậm chạp tỏa xuống như trong chuyện cổ tích hoặc trong giấc mơ, những tia sáng màu vàng hổ phách, đặc như mật ong, sững lại giữa không trung và đông lại thành băng trên cây cối. Những bàn chân vô hình xỏ trong các đôi ủng lót dạ đi lại khắp bốn phía, chỉ hơi chạm đất thành vết tròn tròn, và mỗi bước lại làm cho tuyết giận dữ nghiến răng ken két, trong khi các bóng người đội mũ dạ bịt tai, mặc áo lông ngắn, chủ của những bàn chân kia thì bơi riêng trên không trung như các thiên thể quay lộn giữa vòng trời. Những người quen nhau dừng lại bắt chuyện, họ ghé lại gần nhau những khuôn mặt đỏ ửng như vừa từ nhà tắm hơi bước ra, râu ria bám đầy tuyết cứng. Từng luồng hơi nước dày và dính nhơm nhớp bật ra từ miệng họ thành những đám mây quá lớn so với những lời lẽ cụt nguồn, ngắn nguồn và tựa hồ đã bị đóng băng của họ. Trên một lối mòn, Liveri và Jivago chạm mặt nhau. Ồ, bác sĩ đấy à, có lẽ hàng thế kỷ nay chúng ta mới lại gặp nhau. Tối nay bác sĩ hãy đến hầm của tôi và sẽ ngủ lại ở đó, hai ta sẽ lục lại chuyện cũ, có tin mới nữa đấy. Người liên lạc hỏa tốc đã về rồi ư? Có tin gì về Varukino không? Trong báo cáo không thấy nhắc gì đến gia đình bác sĩ và gia đình tôi, nhưng qua đó tôi lại rút ra được những kết luận khả quan, nghĩa là họ đã kịp trốn đi. Bằng không, hẳn phải có tin về họ chứ. Nhưng thôi, để tối sẽ bàn chuyện đó. Vậy là tôi chờ bác sĩ đấy nhé. Trong hầm của Liveri, bác sĩ Jivago nhắc lại câu hỏi ban ngày. Anh hãy trả lời chỉ một câu này. Anh biết gì về hai gia đình chúng ta? Bác sĩ lại không muốn nhìn xa trông rộng rồi. Người nhà chúng ta hiển nhiên là còn sống và bình yên cả. Nhưng vấn đề không phải là chuyện đó. Có những tin hay hết chỗ nói. Bác sĩ dùng món thịt nhé. Thịt bê nguội. Cảm ơn, tôi không muốn ăn. Anh hãy nói tiếp đi. Đi vào thực chất câu chuyện đi. Uổng quá. Còn tôi phải ăn chút đã. Trong trại đang có bệnh hoại huyết. Mọi người đã quên thế nào là bánh mì và rau tươi. Đáng lẽ mùa thu vừa rồi phải tổ chức tốt hơn việc thu lượm các loại hạt ăn được khi cánh phụ nữ còn ở trong căn cứ mới đúng. Giờ tôi xin báo tin, tình hình đang hết sức thuận lợi cho ta. Điều tôi luôn luôn tiên đoán đã thành sự thực. Giai đoạn khó khăn đã qua. Côn sắc đang rút lui trên khắp các mặt trận. Đó là một sự bại trận hoàn toàn và đang tự nó lan rộng. Bác sĩ thấy chưa, tôi chẳng vẫn bảo thế là gì. Còn bác sĩ thì cứ luôn miệng ca thán. Tôi ca thán hồi nào? Thường xuyên, nhất là cái hồi tướng Vison vây chặt chúng ta ấy. Jivago nhớ lại mùa thu năm ngoái, cuộc xử bắn những kẻ âm mưu làm phản, vụ Paluk giết vợ con, cảnh tàn sát và đổ máu chưa biết khi nào mới chấm dứt. Hồng quân và bạch vệ cứ đua nhau về sự tàn bạo. Hai bên cứ lần lượt trả đũa nhau, khiến sự tàn bạo bị nhân lên mãi. Nghĩ đến máu chảy, Jivago thấy cơn buồn nôn dâng lên ngang cổ, máu bốc lên đầu, mắt mở đi. Cái đó hoàn toàn không phải là sự ca thán. Cái đó khác hẳn, nhưng biết giải thích thế nào cho Liveri hiểu bây giờ. Trong căn hầm thoang thoảng mùi khói thơm, nó bám vào vòng miệng, làm cho mũi và cổ họng ngứa ngứa. Căn hầm được chiếu sáng bằng những thanh đóm đặt trên một cái đĩa sắt có ba chân. Tàn đóm rơi xuống một chậu nước hứng bên dưới. Cháy hết thanh đóm này, Liveri lại châm tiếp thanh mới. Bác sĩ thấy tôi đốt đèn bằng gì rồi đấy? Dầu cạn sạch rồi, chẻ nhỏ củi thành đóm, phơi thật nhỏ, bén lửa rất nhanh. Phải, đang có bệnh hoại huyết trong trại. Bác sĩ nhất định không chịu dùng thịt bê à? Bệnh hoại huyết? Vậy bác sĩ còn chờ gì mà không chịu tập ban tham mưu trình bày tình hình và diễn giảng cho chúng tôi nghe về bệnh hoại huyết cùng với các biện pháp đối phó với nó? Các bạn vừa nghe những trang tiếp theo tiểu thuyết Bác sĩ Jivago của nhà văn Nga Boris Pasternak, bản dịch của dịch giả Lê Khánh Trường. Chương trình đọc truyện dài kỳ được phát lại trên hai website của Đài Tiếng Nói Việt Nam là vov.vn và radiovietnam.vn. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.